Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 112, tán tụng thiên sa danh tiếng, dự ngôn. Tuy, độc thủ, không có nói thẳng ra, sau lưng của hắn vị kia, nữ bá tước, rốt cuộc là ai? Nhưng đem Trung Kỳ coi là, món chính, đồng thời sẽ đối với Cao Phơni có địch ý, nữ bá tước. Chỉ sợ cũng chỉ có người kia mà thôi. Vĩnh Hằng chi nữ, Ingrid, tại Trung Kỳ đã lấy được hoàn chỉnh thiên sa chi thư. Lại như cũ đang cùng Trung Kỳ cạnh tranh thiên sa chi vị. Cuối cùng người cạnh tranh, Trung Kỳ biết, đây cũng không phải là không mưu cử chỉ. Tại dự ngôn thơ, tán tụng thiên sa danh tiếng. Với tư cách là vai chính, cuồng nhân, đang tìm cầu thiên sa cuộc du lịch. Đang tìm kiếm có quan hệ thiên sa tin tức. Trước sau tìm được có tư cách lên tàu thiên sa, thánh nhân, cùng, người tài. Thánh nhân, sinh biết hiểu chúng sinh gian khổ. Vì người khác sở phải thừa nhận gian khổ mà khóc mù hai mắt. Hắn từ khi ra đời bắt đầu, liền không có làm qua bất kỳ một kiện tổn thương người khác sự tình. Đồng thời bất đồ hồi báo trợ giúp người khác. Vì thế hắn có thể không chút do dự dâng lên chính mình hết thảy. Mà người tài thì là hiểu rõ thế gian hết thảy chân lý. Hắn hy vọng chính mình có thể đủ cuối cùng hết thảy chân lý. Để cho toàn bộ thế giới theo chính mình cùng nhau tăng lên. Cuối cùng để cho vai chính nhìn Thái Dương. Đem quang phong tại đồng tử bên trong phương pháp. Nghi thức, chính là hiền giả báo cho vai chính. Nhưng, cuồng nhân, không có sùng thiện chi tâm. Cũng không có chân lý chi chìa khóa. Trong lòng của hắn có rất nhiều tạp niệm tư dục, không cách nào làm cho chính mình trở thành một chân chính thánh nhân. Mà hắn bản thân tài năng lại không đủ để cho hắn trở thành một người hiền giả. Ta nhìn chăm chú Thái Dương, mưu cầu phong tại đồng tử bên trong chi quang. Đối với ngươi nhìn chăm chú Thái Dương thời điểm, chảy xuống cũng chỉ có nước mắt. Lòng ta chi kỷ thân chỉ là phàm vật, tại quang giới trong lò luyện. Thân thể của ta cuối cùng bị thiêu tẫn, hàm răng hư thối, da thịt hòa tan, ta vì thế khóc giống ta đúng là phàm vật. Mà ở cuồng nhân quê hương của hối hận, gặp chính mình thanh mai trúc mã, bởi vì kia tựa như cất giấu tinh thần con mắt, cuồng nhân như yêu thiên sa đã yêu nàng. Hai người yêu nhau về sau liền khi kết hôn, có hài tử, tại đã vượt qua bình an mà hạnh phúc đích nhân sinh cuộc sống. Cuồng nhân, người yêu, giả yếu cũng chết đi. Thế nhưng thực sự không phải là thống khổ chết, mà là hạnh phúc an tường chết đi. Bởi vậy, cuồng nhân tại nàng chết đi thời điểm cũng không có nỉ non. Bởi vì nàng là cười chết thọ về tránh tầm. Ta nhìn chăm chú người yêu khô xương cốt, giống như nhìn chăm chú thiên sa nóng bỏng. Nhưng ta cũng không vì tìm kiếm bất kỳ vật gì. Hình dung của nàng giả yếu. Cất giấu ngôi sao con người đóng chặt, nhưng ngực ta bên trong yêu tuyệt không bởi vì chết mà dừng. Giống như nó cũng không phải là tự sinh mà đi. Có thể tại ta nhìn chăm chú phần mộ thời điểm, trong mắt lại chảy xuống nước mắt. Giống như ta nhìn Thái Dương thời gian chảy xuống nước mắt. Ta thật là phàm nhân. Ta là người yêu chi phàm nhân. Ta hồn linh là quỷ lương. Này yêu chính là hòa. Ta hồn linh bị hỏa thiêu đốt. Như khói khí tăng lên, ôm Thái Dương, như mộ quang phi nga, đó là của ta quang, là khô xương cốt bên trong đẹp, là chúng ta sinh vinh quang, là vĩnh viễn đốt không ngừng yêu, là từ Thái Dương chỗ sâu trong vang lên đệ tam trọng hồi âm ta sớm đã đạt được ta quang. Ta lại hồn nhiên không biết, tại cuồng đồ đốn ngộ thời điểm, hắn không cần thiên sa liền hoàn thành thăng hoa, đến quang giới. Hoặc là nói, vĩnh hằng chi nữ chính là độc thuộc về hắn một người thiên sa. Vĩnh viễn không dừng yêu, vĩnh cửu trường tồn yêu. Nếu không thể đi theo chân lý, không thể thành tựu trí thiện, nhưng ở trong nhân sinh, ít nhất có thể đối với người khác thường hoài tình yêu nơi này yêu. Không hề chỉ là vợ chồng chi ái, phụ tử chi ái, mà là chỉ người trong nội tâm thường hoài hết thảy chân thành tha thiết mà vĩnh cửu yêu. Bởi vì này yêu đối với người mà nói, tựa như cùng quang nhìn gương mà nói đồng dạng, có thể phản xạ về tới cũng bản thân. Này yêu cũng đúng như đồng quang đồng dạng, có thể dẫn dắt phàm nhân thăng hoa. thành vì muốn tốt cho càng người vĩ đại, mà ở tán tụng thiên xa danh tiếng, một câu cuối cùng chính là cuồng đồ cảm thán, chỉ có vĩnh hằng chi nữ dẫn dắt chúng ta tăng lên. Nơi này, vĩnh hằng chi nữ chỉ chính là có thể yêu mà lại có thể bị yêu, người trung kỳ thậm chí hoài nghi, tán tụng thiên xa danh tiếng, quyển sách này cũng không chỉ là để lộ ra thiên xa tồn tại, đồng thời ám chỉ khiến cho linh hồn nhuộm màu cũng kiềm giữ chân lý chi thư cùng trở thành giáo hoàng cũng có được thánh hài cốt này hai loại thành thần phương thức bên ngoài. Nó nơi này, vĩnh hằng chi nữ. Thái dương chỗ sâu trong vang lên đệ tam trọng hồi âm. Có lẽ chính là ám chỉ loại thứ ba thăng hoa chi đạo. Sử dụng nghi thức thành thần. Cũng chính là, nếu như, người yêu tức là độc thuộc về cuồng nhân thiên xa. Như vậy, ở trên nghi thức mà nói, nếu ra đời một cái, lấy yêu phi thăng, cuồng nhân. Như vậy, người yêu của hắn đều có thể bị coi là thiên xa. Có lẽ hài cốt công chính là từ trong này lấy được linh cảm. Mà năm Ingrid với tư cách là thiên diện huyễn tháp tháp chi chủ. May mắn tiểu thư giáo hoàng. Ở trên hai con đường này đều đi tới đỉnh. Nàng là cực thiểu số cho rằng tán tụng thiên xa danh tiếng là một quyển dự ngôn thư người. Lúc đó, chân lý chi thư còn không có triệt để tuyệt tích. Vô luận là muốn đạt được chân lý chi thư. Vẫn cố gắng đạt được thánh hài cốt. Đều là không khó làm được sự tình. Nhưng nàng lại chẳng biết tại sao. Hết lòng tin theo tán tụng thiên xa danh tiếng. Hết lần này tới lần khác muốn đi kia con đường thứ ba. Vì vậy nàng bỏ qua chính mình hoàng kim giai chức nghiệp. Từ đi tháp chi chủ cùng giáo hoàng chức vị. Một lần nữa mở ra tân hoàng kim giai chức nghiệp. Vĩnh hằng chi nữ. Thần tượng vu sư trung cực hình thái. Vì phù hợp này một dự ngôn. Nàng thậm chí đem mình sáng tạo tân chức nghiệp cũng gọi thành cái tên này. Như vậy, như thế nào mới có thể để cho một ngón tay định dự ngôn ứng nghiệm? Phương pháp đơn giản nhất, chính là mình cố ý đi đụng, hoặc là nói, đi sắm vai, chỉ cần nàng có thể bồi dưỡng xuất một cái có được yêu chi yếu tố cuồng nhân. Cũng để cho hắn yêu mến chính mình, đều có thể trực tiếp trở thành thần minh. Hơn nữa là chỉ định thần minh Ingrid cho rằng, thế giới này trọng yếu nhất, vĩ đại nhất thần minh, tuyển thần chi thần, thiên xa, nhưng Trung Kỳ cũng tại cùng nàng cạnh tranh duy nhất vị trí. Bởi vì Trung Kỳ trong tay nắm lấy thiên xa chi thư, hắn đồng dạng cũng là bị tuyển định người thừa kế. Chỉ cần hắn hoàng kim giai đẳng cấp kéo căng, tấn chức chân lý giai. Hắn bất cứ lúc nào cũng là đều có thể cử hành thăng hoa nghi thức. Thành tựu chân chính thần minh rồi. Nói cách khác, Trung Kỳ cùng Ingrid, đồng dạng đều là thiên xa, vị trí này duy nhất hậu tuyển giả. Bọn họ trong tay từng người có một bộ nhiệm vụ tuyến. Đồng thời đều chỉ chênh lệch một bước cuối cùng. Hơn nữa chỉ cần một người hoàn thành, một người khác liền triệt để phế bỏ. Giữa bọn họ cũng không có bất kỳ cừu hận. Nhưng bởi vì lập trường, bọn họ tất nhiên trời sinh đối địch. Trung Kỳ bên người có đại lượng người ủng hộ. Ingrid bên người cũng là đồng dạng. Tựa như cùng hai vị quân chủ. Vì tranh đoạt đồng nhất mảnh thổ địa mà giúp nhau chém giết. Mà, độc thủ, chính là Ingrid thần tử. Cũng là nàng, người yêu, một trong. Dù cho dâng ra sinh mệnh chỉ cần là vì có thể làm cho nàng thăng càng cao. Cũng là sẽ không tiếc. Bởi vì ngươi yêu nàng, giống như nàng cũng yêu ngươi. Trung Kỳ thở dài, ngươi là, nghĩ như vậy à, nhìn xem phảng phất sinh mệnh, toàn thân lập lòe hào quang Trung Kỳ. Mặc dù không có bất kỳ biểu tình, nhưng độc thủ con mắt lại là đột nhiên co rụt lại. Vậy ta sẽ tới để cho ngươi xem một chút. Thiên xa mặt khác một mặt, Trung Kỳ thấp giọng nói qua, trước người hào quang bỗng nhiên tối hạ xuống. Tại hào quang trở tối trong nháy mắt, âm ảnh đã sinh ra, mà độc thủ vừa định động, lại phát hiện chẳng biết lúc nào âm ảnh xúc tu đã trèo tại trên đùi của mình. Đưa hắn một mực cấm cố, không có bất kỳ di động quỹ tích, Trung Kỳ mang theo thương xót biểu tình, trực tiếp xuất hiện ở độc thủ trước mặt. Hắn trôi nổi tại không trung, ngón trỏ phải nhẹ nhàng hướng trên trán của độc thủ một chút, để ta xem một chút. Nhân sinh của ngươi a, độc thủ thân thể nhất động bất năng động. Hắn cảm giác được một cỗ kỳ dị quang lưu tự cái trán dũng mãnh vào, tràn đầy tại hai mắt. Ở trong ý thức của hắn, vô số quang lưu như là một cái lại một cái tay gắt gao kéo lại chính mình, hoặc như là rơi xuống lông vũ, đem linh hồn của hắn ôn hòa bao trùm. Sau đó hắn liền tại đây bên trong ấm áp mất đi ý thức. Đổi mới hoàn tất. 16 hiệu ban ngày còn có một canh, như vậy hôm nay đổi mới liền bổ đến hai canh. No, 17 lăng thần xin phép nghỉ, hôm nay lại ghi đến 3 giờ. Ta cảm thấy có như vậy vừa muốn nấc cái giám. Đúng lúc tháng này toàn bộ cần quân còn có 3 cái mạng. Ngày mai xin phép nghỉ một ngày nghỉ ngơi một chút a tương đương. Tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.